Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1210 đi po. Tự cầu phúc đi, cứ việc là Corona sớm đã không phải năm đó quét ngang Europa Super đi po. Nhưng Riazor sân bóng như trước vẫn là La Liga đội bóng ác mộng chi địa. Real Madrid đối tòa này sân bóng càng là lòng có bóng ma. Bởi vì giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu, lại thêm đội bóng gần đây thi đấu sự tình dày đặc. Ancelotti trận đấu này tiến hành thay phiên, thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Danilo, giữa trận là Iaramendi kéo về sau, Toni Kroos cùng De Bruyne ở giữa, trước trận tam xoa kích là Hazard, Suarez cùng Di Maria, tranh tài ngay từ đầu. Real Madrid liền khống chế được tràng diện, liên tiếp đối La Coruna vùng cấm địa phát động tiến công. Nhưng cũng nhiều lần bỏ lỡ, nhất là tại phút thứ 16, Toni Kroos đánh đầu đưa đò, Suarez tại vùng cấm địa bên trong mấy người bao bọc hạ lên chân. Sút gôn bị cản ra về sau. Di Maria đuổi theo sút gôn bị đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường đập ra. Nhưng ở phút thứ 29, cánh phải Danilo truyền bên trong, Suarez đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 7 phút sau, Suarez kéo đến cánh trái truyền về. Hazard chân trái rút bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. Mang theo hai cầu dẫn trước, Real Madrid bắt đầu bị đá có chút thư giãn, càng có kiên nhẫn, thật không nghĩ đến chính là, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, La Coruna đột nhiên tăng cường bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Đồng thời tại phút thứ 41, Luis Neo truyền bên trong, trước Barca cầu thủ Cuenca đánh đầu công cánh cửa, đánh vào Ramos trên tay. Bị xử phạt vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi. Thẻ vàng thêm điểm cầu. La Coruna penalty trực tiếp trúng đích. Đem so với phân sửa vì 1-2. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Vẻn vẹn không đến 6 phút. La Coruna lại lần nữa phát động đoạt công. Cuenca bên phải đường truyền bên trong. Tiên phong penalty điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá có toa cầu môn, 2-2, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Nguyên bản hai cầu dẫn trước, bị đối phương ngay cả vịn hai cầu. Tranh tài như vậy đối Real Madrid, cầu thủ đả kích rất lớn. Sĩ khí có chút uể oải, từ mở màn đến bây giờ, Dương Dương thường thường tại ghế dự bị cùng bên sân trực tiếp tới đi trở về động. Một số thời khác, khi hắn nhìn thấy trên sân bóng xuất hiện nào vấn đề, hắn đều sẽ nhịn không được đi đến bên sân đi nhắc nhở mình đồng đội. Thật giống như hắn tại đấu trường bên trên thời điểm như thế. Riazor fan bóng đá có lẽ sẽ còn cảm thấy mới mẻ. Nhưng Real Madrid fan bóng đá lại sớm đã nhìn quen không là. Thậm chí... liền ngay cả Ancelotti cùng Zidane đều nhiều lần khẳng định Dương Dương cách làm này. Cho rằng đây cũng không phải là tại suy yếu huấn luyện viên trưởng quyền uy. Mà là Dương Dương tại thực hiện chức trách của mình. Phát huy mình tại đoàn đội ở trong tác dụng. Phút thứ 51. Khi thấy đối phương tiên phong nắm triệt đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu lúc. Dương Dương vừa vặn liền đứng tại bên sân. Hắn mới vừa rồi còn nhắc nhở đồng đội phải cẩn thận cái kia Cuenca. Trong lúc nhất thời thất vọng hai tay che đầu, quay người đi trở về. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương tâm tình bây giờ rất thất vọng. Hắn đang không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên không có thể ra sân tranh tài. Hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn, thậm chí rất gấp. Nhưng đối với La Coruna tới nói, đây quả thật là tuyệt hảo tin tức tốt. Lúc trước bọn hắn huấn luyện viên trưởng liền nói, không có Dương Dương, Real Madrid tiến công hỏa lực không đủ lúc đầu một nửa. Hiện tại xem ra, trước mặt tiến công đánh không ra uy hiếp, sau lưng phòng thủ vấn đề liền bạo lộ ra. Ancelotti hẳn là phải nhanh một chút thay người, thay đổi Dương Dương đi. Nhưng ở đối phương San đều tỷ số điểm số về sau, Real Madrid vẫn là chậm chạp không có động tĩnh. Dương Dương tại ghế dự bị bên trên là như ngồi bàn trông, mười phần bất an. Đều lúc này hẳn là muốn đổi người, muốn đổi người lại không đổi liền thật xảy ra chuyện. Zidane quay đầu nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên Dương Dương, quay đầu nhắc nhở một chút Ancelotti. Người Ý cũng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Dương, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy liền đổi đi. Thay đổi ai? Để Di Maria xuống tới. Hắn trận này bị đá không tốt. De Bruyne kéo một bên. Chúng ta đổi đá 4-4-2. Ancelotti quyết định thật nhanh. Trên thực tế, hắn sớm đã có đổi Dương Dương ra sân ý nghĩ, nếu không sẽ không để cho hắn dự bị. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là tại hiện tại loại tình huống này. Người tính không bằng trời tính. Có đôi khi chính hắn cũng đều hoài nghi, đến cùng làm như vậy là có đúng hay không? Dương Dương vẫn luôn là ở cạnh lấy mình lý giải cùng lịch duyệt để suy nghĩ cùng phán đoán vấn đề. Hắn sao lại không phải đâu? Zidane nhanh chóng đứng dậy, đi hướng sau lưng ghế dự bị. Người Pháp còn chưa đi gần, Dương Dương liền đã không kịp chờ đợi đứng lên. Chung quanh ghế dự bị bên trên các đội hữu cũng đều nhao nhao đứng lên, từng cái đi tới cùng Dương Dương ôm, hy vọng hắn ra sân sau có thể mau chóng đánh vỡ hiện tại đội bóng cục diện bế tắc, chế tạo sát cơ. Mà Dương Dương cũng rất nhanh từ Zidane trong miệng biết được mình muốn đổi hạ ai. Nhưng hắn biểu thị mình không cần làm nóng người. Sắp đến một giờ, nghẹn đều nghẹn điên rồi. Dương Dương oán trách nhìn Zidane một chút, phảng phất là đang trách hắn không có giúp mình nói nhiều, để cho mình khô tỏa gần một giờ băng ghế. Zidane cười khổ lắc đầu, nhưng hắn cảm giác được Dương Dương thật là nghẹt điên rồi. Có lẽ đây chính là Ancelotti mong muốn hiệu quả. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid bên này đi ra nhất danh cầu thủ, Ancelotti muốn đổi người là Dương Dương. Trời ạ, thật là Dương Dương. Người xem các bằng hữu, Dương Dương muốn thay bổ sung trận. Đây cũng là hắn bản mùa giải lần thứ nhất đăng tràng. Chúng ta rốt cuộc đã đợi được Dương Dương. Real Madrid cũng rốt cục nghênh đón bọn hắn cường đại nhất siêu cấp cự tinh. Chúng ta nhìn thấy La Coruña huấn luyện viên trưởng Victor Fernandez vô cùng gấp gáp. Ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, đồng thời cũng đang chuẩn bị tiến hành thay người điều chỉnh. Đây chính là Dương Dương. Hắn còn không có ra sân, chỉ là đứng tại bên sân, cũng đủ để cho đối thủ cảm thấy áp lực. Hắn chính là cái này trên thế giới cấp cao nhất đạt được. Tay, chúng ta phi thường chờ mong hắn ra sân sau có thể cho đội bóng mang đến biến hóa như thế nào. Real Madrid cầu thủ hiển nhiên cũng là không kịp chờ đợi muốn nghênh đón Dương Dương ra sân. Vậy mà trực tiếp đem cầu đá ra sân đi. Ha ha, chết cầu, thay người. Ancelotti mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đây chính là một lần tiến công cơ hội, cứ như vậy ném đi từ bỏ. Nhưng đây chính là Dương Dương. Đối với Real Madrid tới nói, để Dương Dương mau chóng ra sân mới là trọng yếu nhất. Thay đổi Di Maria, Argentina người World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhưng là bản mùa giải đến bây giờ, trạng thái vẫn là không có đạt được khôi phục. Trận đấu này đem hắn đổi lại, đoán chừng là muốn tạo thành song tiên phong. Quả nhiên, Dương Dương ra sân so với hai đầu ngón tay. Real Madrid chiến thuật lắc mình biến hóa, từ lúc đầu 4-3-3 biến thành 4-4-2. Dương Dương cùng Suarez hợp thành song tiên phong. Hazard, Toni Kroos, Iniesta, Hendy cùng De Bruyne tạo thành giữa trận. Hazard cùng De Bruyne vị trí sẽ tương đối càng thêm gần phía trước một chút. Mà Dương Dương ra sân về sau, Tất cả đồng đội, bao quát thủ môn có toa đều nhanh nhanh chạy tới cùng hắn vỗ tay cùng ôm. Điều này đại biểu lấy Real Madrid phòng thay quần áo đối với hắn ủng hộ. Đồng thời cũng đại biểu cho Real Madrid cầu thủ đối với hắn kỳ vọng. Tất cả mọi người đang khổ cực chờ đợi hắn trở về. Ta hiện tại đã nghẹt điên rồi. Đều đem cầu truyền cho ta. Dương Dương lớn tiếng quát. Tất cả đồng đội cũng đều nhao nhao đáp ứng. Quay người tán đi. Riêng phần mình trở lại vị trí của mình. Dương Dương trong huấn luyện trạng thái như thế nào? Bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là vẫn luôn rất hiếu kỳ. Vì cái gì không có cách nào ra sân? Về sau có một loại thuyết pháp. Chính là huấn luyện viên tổ muốn nấu một nấu Dương Dương trạng thái. Phòng ngừa xuất hiện cái gọi là World Cup hội chứng. Có người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cũng có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Còn có người từ chối cho ý kiến. Cho rằng thà tin rằng là có còn hơn là không. Mùa giải dài dằng dặc. Ngồi 3-4 trận băng ghế cũng không có gì. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được. Dương Dương thật là nghẹt điên rồi. Gấp mắt đỏ. La Coruña mở ra ngoài biên. Ý đồ đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa. Nhưng ở bên ngoài liền bị Iaramendi cho chặn. Tên này bị Real Madrid trên dưới đặt vào kỳ vọng cao. Để giải tầm gâu phương thức cưỡng ép đưa vào tới Tây Ban Nha giữa trận. Tại Real Madrid biểu hiện không tệ. Vững bước có chỗ tăng lên. Trước mắt đã là giữa trận kéo hậu vị đưa trọng yếu thay phiên cầu thủ. Cả công lẫn thủ, Iaramendi cắt bóng về sau, lập tức truyền cho Toni Kroos, từ phía sau lại truyền về hậu phòng tuyến cho Marcelo. Trung hậu trận liên tục vừa đi vừa về ngược lại chân. Càng không ngừng đem phòng tuyến cùng truyền bóng khu vực hướng phía trước đẩy. Trực tiếp qua trung tuyến. Cánh phải Danilo đột nhiên một lần nhanh chóng trước chen vào. Tiếp vào Iaramendi truyền bóng về sau. Ý đồ hướng bên trong cắt. Nhưng lại nhận lấy chặn đường. Lập tức phân về tới cánh phải. De Bruyne dừng lại cầu. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Nhớ tới Dương Dương quá khứ một đoạn thời gian cùng hắn nói qua rất nhiều truyền bóng cùng phương. Thức phối hợp. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp chân phải lên cầu. Một cước vùng cấm địa phía bên phải thấp phẳng cầu nghiêng truyền. De Bruyne một cước này nghiêng truyền ép tới rất thấp. Vượt qua phòng thủ hắn hậu vệ trái chặn đường. Tốc độ lại rất nhanh. Trực tiếp truyền đến La Coruna hai tên trung vệ đi đắc đặc biệt cùng Tây Đức bên trong y sau lưng. Nhưng lại không có truyền vào nhỏ vùng cấm địa. Để thủ môn cũng không tốt xuất kích. Có thể nói là 10 phần mẫn cảm. Mới đầu vừa truyền bóng thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy giống như không ai có thể tiếp ứng đạt được. Nhưng lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện Dương Dương không biết lúc nào đột nhiên bằng nhanh nhất tốc độ xé mở La Coruna phòng tuyến, trực tiếp từ hai tên trung vệ ở giữa nhảy lên ra, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, chân phải ngang quét qua, trực tiếp đem bóng ra đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Lux đối gần đây tại gang tấc sút gôn bất lực. Ngoài tầm tay với Goal, ra sân vẻn vẹn 3 phút, phút thứ 61, Dương Dương vì Real Madrid đánh vào một cầu, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. 3-2, ông trời ơi! La Coruna hậu vệ rõ ràng không có kịp thời điều chỉnh vị trí phòng thủ. Bọn hắn còn đánh giá thấp Dương Dương vị trí chạy cùng tốc độ. De Bruyne một cước này nghiêng truyền bóng cũng là cho đến tương đương xinh đẹp. Dương Dương kích động vọt vào La Coruna cầu môn, quay người mò lên bóng đá liền chạy. Rất bình thường hiển nhiên, hắn còn chưa đầy đủ, hắn còn tràn đầy đói khát. Hắn thậm chí ngay cả dẫn bóng sau đều không đi chúc mừng. Trực tiếp liền nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Chúng ta bây giờ đơn giản không cách nào. Hình dung giờ này khắc này Dương Dương. Hắn tựa như là một đầu đói điên rồi báo săn.